Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 28 bài tập ngoài giờ học. Black Widow chương trình học một khi điều chỉnh. Không nói những cái đó như thế nào dụ hoặc nam nhân. Nữ nhân, đề tài, kỳ thật vẫn là rất thú vị. Nàng các loại kỹ thuật điều khiển, các loại công nghệ cao đạo cụ sử dụng. Làm các học viên tầm mắt mở rộng ra, ở Daisy rời đi phòng học thời điểm. Nghe được có người ở kêu nàng, Johnson tiểu thư. Trường một chương trung hậu mặt. Tên là giáo viên kỳ thật càng giống phụ đạo viên Phil. Coulson đang ở cách đó không xa đối nàng chào hỏi, quen thuộc người dễ dàng thu hoạch hảo cảm. Daisy có thể cảm thấy đối phương không có ác ý. Nàng dừng lại bước chân. Hướng cái này nguyên thời không dường như Daisy phụ thân giống nhau nam nhân đi đến, nàng thay đổi. Nguyên bản quỹ đạo, hiện giờ hai người quan hệ không có khả năng phát triển đến nguyên thời không cái loại này cho nhau. Tín nhiệm, cùng loại cha con giống nhau cảm tình. Nhưng Daisy biết Coulson là người tốt. Một cái thân thiện người tốt, Phil Coulson tiên sinh. Kêu ta Daisy liền hảo. Có việc sao? Coulson cười đến thực ôn hòa tốt. Daisy, ta nghe cục trưởng nói ngươi cũng sẽ gánh vác một bộ phận công tác. Này liền phải cho chính mình phân phối nhiệm vụ. Nàng có chút khó chịu. Trứng kho cũng quá cấp khó dằn nổi, bất quá nghĩ đến chính mình hứa hẹn. SHILD học viện học tập đối nàng trợ giúp rất lớn. Daisy vẫn là gật đầu tỏ vẻ xác có việc này, cái gì nhiệm vụ. Như là không thấy ra nàng bất mãn. Coulson tiếp tục nói. Chưa nói tới nhiệm vụ, có lẽ ngươi trở thành một phần việc học cũng có thể. Ngươi biết Tony Stark sao? Lớn như vậy danh lừng lẫy nhân vật Daisy nói không biết có điểm giả. Nàng gật gật đầu, vậy ngươi biết phụ thân hắn Howard Stark đã từng là SHILD thành lập giả sao? Daisy có điểm sờ không rõ hắn trong hồ lô bán dược. Này đoạn lịch sử SHILD bên trong có người không biết sao? Chỉ có thể tiếp tục gật đầu, SHILD. Yêu cầu biết Tony Stark tính cách, làm việc phương pháp cùng nghiên cứu khoa học năng lực, Daisy nhịn không được hỏi. Này đó tư liệu các ngươi chỉ sợ đã sớm góp nhặt một đống lớn đi. Còn muốn ta đi thu thập? Coulson tựa hồ biết nàng sẽ nói như vậy. Còn trong lòng bình khí cùng đến giải thích. Người tính cách sẽ biến. Chúng ta phía trước quan sát đều là đang âm thầm. Xuất phát từ các phương diện nguyên nhân. Nick Fury hy vọng lần này ngươi có thể cùng hắn tiếp xúc một chút. Làm tốt kỹ càng tỉ mỉ phân tích báo cáo. Vì sau này hành động làm tham khảo, Coulson nói rất rõ ràng. Chính là qua đi thấy cái mặt tâm sự. Cùng những cái đó đánh sống đánh chết chiến đấu so sánh với. Daisy cảm thấy này xác thật không tính nhiệm vụ, nàng Sky số liệu phân tích công ty hiện giờ đi lên. Quỹ đạo, này đoan chính chuẩn bị gặp mặt Stark công nghiệp cao tầng. Nick Fury nói vậy cũng là biết cái này tin tức, mới đem nhiệm vụ giao cho chính mình đi, Daisy nguyên bản không chuẩn bị tham gia hội nghị. Hiện giờ chỉ có thể thay đổi kế hoạch, hảo đi. Ta đi tiếp xúc một chút vị này Stark tiên sinh. Xong việc ta sẽ đệ trình một phần báo cáo, Coulson đưa cho nàng một phen chìa khóa xe. Mỉm cười cùng nàng cáo biệt, Daisy trở về phòng thu thập một phen. Thay người thường trang điểm, cùng Sharon chào hỏi, tỏ vẻ chính mình sẽ đi ra ngoài 2 ngày. Lúc sau dưới mặt đất bãi đỗ xe tìm được rồi chính mình tân tọa giá, một chiếc hoàn toàn mới Chevrolet. Thế giới này Chevrolet công ty tựa hồ cùng SHILD liên hệ rất sâu. Chính cái gọi là khai Chevrolet chưa chắc là đặc công. Đặc công nhất định khai Chevrolet. Cột kỹ đai an toàn. Mãnh nhấn ga. Rời đi SHILD học viện, trở lại New York. Trực tiếp xử hướng công ty, nàng Sky phân tích trải qua hơn 2 tháng phát triển. Hiện giờ đã sơ cụ quy mô. Ở trong phạm vi nhỏ có nhất định danh tiếng. Lần này chính là khiến cho Stark công nghiệp tổng tài áo ba đại chú ý. Đối phương đưa ra một cái gặp mặt yêu cầu. Bọn họ loại này tiểu công ty đang ở toàn lực chuẩn bị chuyện này, hằng ngày quản lý cùng đối ngoại. Hoạt động đều là James Wesley phụ trách. mỗi ngày du tẩu ở thành công giả trong vòng, làm hắn như cá gặp nước. David Lieberman, cái này Trạch Nam còn ở mang theo chính mình tiểu đoàn đội làm nghiên cứu phát minh công tác, đơn giản hóa phép tính, đại số liệu bao dung các mặt quá nhiều, đề cập tin tức ích lợi cũng nhiều. Nếu toàn bộ bắt được chính mình trong chén tới, nàng sẽ phi thường nguy hiểm. Daisy đối công ty bước tiếp theo trọng điểm khắc phục khó khăn phương hướng chính là y dược vệ sinh. Chỉ có chiếm cứ cái này lĩnh vực, mới có thể ở vào bất bại chi địa. Hầu gái tiểu thư dẫn dắt pháp luật đoàn đội cũng ở vững bước phát triển. Công ty dựa vào dư thừa tiền mặt lưu, đã đánh thắng một hồi kiện tụng, là lên án bọn họ thu thập công dân tin tức, xâm phạm riêng tư quyền án kiện. Tiểu thư ngươi đã trở lại. Nguyên bản căng chặt mặt Masumoto Maki nhìn đến nàng vào cửa, nháy mắt thay tê cười, tên kia ta vẫn luôn ở nhìn chằm chằm. Trước mắt còn không có vấn đề. Nàng đóng cửa lại, trộm đến cấp Daisy mách lẻo. Hắn cái gọi là tên kia chính là trước Hắc Băng quân sư. Hiện tại công ty người phụ trách James Wesley, đối hầu gái tiểu thư trung tâm. Daisy thực thưởng thức, tỏ vẻ buổi tối cùng nhau về nhà ăn nàng nấu Trung Hoa liệu lý, ở James văn phòng. Mấy người chạm mặt, thương lượng một chút cùng Stark công nghiệp gặp mặt bước đi, kỳ thật cũng không có gì nhưng thương lượng, đối phương là cự vô bá, bọn họ là tép diêu, căn bản không phải một cấp bậc, bất quá có thể đi vào loại này tập đoàn tầm mắt nội. James tiên sinh thực hưng phấn, hắn thiết tưởng vài loại ứng đối phương án. Côm cuối cùng mới nhíu mày nhìn Daisy, ngươi liền chuẩn bị như vậy đi sao? Đổi một thân chính thức điểm quần áo đi. Daisy cũng ý thức được không ổn, không thấy được ai tham gia thương nghiệp đàm phán ăn mặc quần jean vải bạt dày. Cho dù là phóng đãng không kềm chế được Tony Stark ở công khai trường hợp, hắn cũng là âu phục cà vạt, cẩn thận ngẫm lại. Cái này hợp lý yêu cầu chính mình xác thật vô pháp cự tuyệt. Nàng âm thầm cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới, tan họp sau. Hầu gái tiểu thư cùng nàng cùng đi mua chính trang, thử hai cái váy. Daisy liền hỏng mất, cái loại này bút chì váy một bước váy mặc vào hoàn toàn sẽ không đi đường. Sợ dùng sức quá lớn, đem váy xé, nàng lập tức quyết định vẫn là xuyên quần tây đi. Tuy rằng không bằng đồ tác chiến thoải mái, tốt xấu là cái quần sơ mi trắng, hắc tây trang quần tây. Đối với gương Daisy trước sau nhìn nhìn, này thân quần áo thấy thế nào như thế nào giống đặc công trang điểm a. Tuy rằng hiện tại chính mình chính là đặc công, nhưng cũng không cần thiết trắng trợn táo bạo đến nói cho người khác a, vì có vẻ không như vậy đặc công. Nàng lại thay đổi thân màu hồng nhạt nữ sĩ tây trang thêm quần tây, lần này thoạt nhìn thoải mái nhiều, dùng quần thay thế váy. Quần áo vấn đề miễn cưỡng giải quyết, giày vấn đề liền vô pháp lại trốn tránh, vô luận là phối hợp quần vẫn là váy. Giày cao gót đều ắt không thể thiếu, cũng may này không phải người mẫu đi tú. Daisy chọn một đôi màu đen đầu nhọn giày cao gót, gót giày 5cm, thử đi rồi vài bước. Dựa vào cao thân thể tố chất hòa bình hành tính, trừ bỏ tâm lý mặt có điểm cảm thấy thẹn, đảo không phải nhiều khó khăn, tay bao. Vòng cổ, hoa tai lung tung rối loạn vật phẩm trang sức đều mua một ít. Nếu mua hàng giả bị Stark cái này cẩu nhà giàu phát hiện liền xấu hổ. Một thân hàng hiệu, tiêu dùng thật là không nhỏ. Làm Daisy đồng học một lần nữa trở về ẩn hình nghèo khó dân cư hàng ngũ, phía trước đầu tóc xử lý quá mức tùy ý, Daisy lại ở hầu gái tiểu thư cùng đi hạ làm một cái tân kiểu tóc. Hết chương.